Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 950, đại ca truyền pháp. Thiết huyết vương sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn dù sao cũng là hỗn độn phế khư thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Nếu là đồng thời kết giao một người bạn, cho dù là Khâu Minh loại tồn tại này cũng sẽ không ra sức khước từ ẩn giấu. Rốt cuộc, Thiết Huyết Vương đã trưởng thành đến bất cứ lúc nào có thể vượt qua đến thần vương lĩnh vực tồn tại. Hắn tích lũy có thể nói khủng bố, thoáng lộ ra tinh huyết gợn sóng, như vô biên biển máu đại dương trấn áp ở đây. Để trong quán rượu cổ hết thảy tu sĩ đều nơm nớp lo sợ. Có thể cái tên này ngược lại tốt, nói thẳng hắn là Tô Viêm. Thiết Huyết Vương còn thật không tin, người này chính là Tô Viêm. Đối với Tô Viêm sự tình hắn nghe nói qua không ít. Có người nói một ít lão quái vật đều nhìn chằm chằm hắn. Mặc dù là mượn cho hắn Tô Viêm mấy cái lá gan, cũng không dám ở đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Nhưng là hắn ngược lại tốt, còn nói mình là Tô Viêm. Cái tên này thật không sợ chết. Vậy thì mời Tô Huynh tự tiện đi. Thiết Huyết Vương khẽ lắc đầu. Hắn không ở nhiều lời. Đóng cửa lại thật tốt hành lạc mới là vương đạo. Trong quán rượu cổ bầu không khí có chút quái lạ. Một vài người không nhịn được nhìn bình tĩnh uống rượu người thanh niên trẻ. Ở trong lòng suy đoán. Hắn đến cùng là ai? Không ai hướng về hắn là Tô Viêm phía trên đi tưởng tượng. Cảm thấy cái tên này hơn nửa có chút bệnh thần kinh. Hoặc là nói thật sự có nhất định sức lực. Hơn nữa trên đời này có chút người muốn thành danh. Đều sẽ đi một ít bằng môn tà đạo con đường. Trái lại Tô Viêm ở thầm cười khổ. Vốn tưởng rằng có thể đưa tới một ít hàn gia cường giả. Lấy thần bí nam tử sức mạnh đầy đủ ở đại đạo thành nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Một lần đạt tới kinh sợ các đại quần tộc mức độ. Rốt cuộc, Tô Viêm không biết thần bí nam tử lúc nào rời đi. Không biết hắn sau đó phải đi ngươi nơi nào. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hắn nhất định sẽ rời đi. Tô Viêm nếu muốn xé ra hổ làm áo khoác, kinh sợ vũ trụ vạn tộc, như vậy nhất định phải dành thời gian. Một khi sai qua rất khả năng cũng không còn cơ hội như thế rồi. Khà khà, vị này tiểu ca, giờ khắc này, rượu lâu năm quán chủ quán đến rồi. Nét mặt già nua bên trên bỏ ra một chút nụ cười. Khúm núm mở miệng, chúng ta nơi này cửa nhỏ miếu nhỏ. Tôn giá đến bản tiểu điếm hôm nay thực sự là rồng đến nhà tôm. Hôm nay ngài rượu tiền toàn coi như ta. Còn có mấy bình này rượu ngon đưa cho ngài. Tô Viêm mặt tối sầm lại. Đây là ở đuổi người. Người điếm chủ này cũng sợ chọc sự, như là đưa ôn thần đồng dạng. Rượu tiền cũng không muốn. Thậm chí chỉ cần hắn Tô Viêm hiện rồi rời đi, đều cam tâm tình nguyện lấy ra một khoản tiền tài đi ra. Rượu liền miễn. Tô Viêm bất đắc dĩ ném một ít hỗn độn bảo liệu, nói cho nam tử cao lớn chúng ta lại đổi chỗ khác. Lão đại ca có chút chưa hết thòm thèm sờ sờ đầy mỡ miệng. Cùng Tô Viêm đồng thời rời đi rượu lâu năm quán. Chờ bọn họ rời đi sau. Trong quán rượu bầu không khí ngột ngạt nhất thời đều tán mà không. Hắn đúng là Tô Viêm. Có người lắp ba lắp bắp mở miệng. Cái nào ở hỗn độn đường nối đại khai sát giới. Thậm chí đồ diệt tam đại hỗn độn thần Sơn Tô Phong Tử. Chính là hắn, quỷ ghéo, hắn ngươi cũng tin tưởng. Có người lắc đầu nói rằng, Tô Viêm đến từ chính táng vực bộ tộc, một cái phế tộc nhân tài mới xuất hiện, căn bản không dám rêu rao khắp nơi. Hắn tuyệt đối là hàng giả, ta phỏng chừng người này cũng có chút lai lịch, không sợ phiền phức, hẳn là như vậy, ngoại giới đến các đường tuổi trẻ bá chủ bên trong. Tô Viêm cố nhiên đại danh đỉnh đỉnh, bất quá hắn phiền phức rất lớn, ở hỗn độn phế khư sợ là sống không lâu lâu. Trong quán rượu cổ bầu không khí từng bước náo nhiệt, lên, chỉ có điều cũng vẻn vẹn không tới nửa canh giờ. Một trận uy thế khủng bố chật ních toàn bộ rượu lâu năm quán. Nhà này truyền thừa mấy chục ngàn năm, lão tiệm đều đang rì rào run lên. Trên kiến trúc mặt khắc họa các loại đạo ngân đều có sụp nứt xu thế. Tiền bối hạ thủ lưu tình, lão chủ quán dọa sợ, trực tiếp quỳ xuống đất xin tha, kém chút khóc lên. Tử quán này bên trong phòng ngự trận vết tích một khi bị hủy diệt, sự tổn thất này là rất khó chịu đựng. Trong quán rượu hội tụ các tộc tu sĩ đều run rẩy. Đến nhân khí tức quá mạnh mẽ, như là một đám hồng hoang mãnh thú tấn công tới, mà giữa lẫn nhau phóng thích khí tức, trấn áp toàn bộ rượu lâu năm quán, cấm chỉ bất kỳ tu sĩ nào ra ngoài. Cái nào gọi Tô Viêm ra hỏa chết cho ta đi ra. Hàn Khang vọt vào, biểu hiện đắc ý mà lại tùy tiện, không quản hắn đến cùng là thật hay giả, dám giả mạo Tô Viêm, Hàn gia người sẽ không dễ tha hắn. Trong quán rượu tu sĩ đại khí không dám thở. Hàn gia đến rồi, dòng giã tam đại thần vương ở trong không gian như ẩn như hiện, làm cho cả rượu lâu năm quán đều không bị khống chế bắt đầu run lên. Nếu không là bọn họ có ý áp chế khí tức trong người, rượu lâu năm quán đã nổ tung rồi. Chẳng ai nghĩ tới Hàn gia trực tiếp đến rồi tam đại thần vương, thậm chí đầu lĩnh chính là Hàn gia lão tông sư. Trong cơ thể hắn có một loại khó có thể khống chế sát niệm đang giải phóng, lạnh thấu xương. Quang Tô Viêm hai chữ này đủ để đụng vào thần kinh của hắn tuyến. Huống chi Hàn Khang cung cấp tung tích của hắn. Chỉ có điều to lớn rượu lâu năm quán ở trong cũng không có Tô Viêm khí tức. Điều này làm cho Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Trong cơ thể lửa giận cũng càng tăng lên. Cũng có một loại uất ức cùng phẫn nộ. Tô Viêm cái này tiểu nghiệp chướng. Từ khi san phẳng rồi đệ tam hỗn độn thần sơn, liền tung tích hoàn toàn không có. Có Hàn gia cường giả phẫn nộ quát: Hàn Khang, ngươi nói hắn Tô Viêm người ở đây, ngươi xác định không có nhìn lầm? Bộ tộc ta cường giả vẫn ở suy tính tung tích của hắn, nhưng là Tô Viêm tung tích hoàn toàn không có. Trên người hắn tất nhiên có hộ thể chí bảo, đủ để lẫn lộn thiên cơ. Rất khả năng là ở trên táng thần sơn thu hoạch bảo vật. Chính là bảo vật này che đậy bộ tộc ta thăm dò. Mặc dù là hắn thật sự có bảo vật hộ thể, ta còn thực sự không tin hắn Tô Viêm dám ở trong đại đảo thành hiện thân. Liên tiếp hai đại thần vương mở miệng, đối với Hàn Khang cung cấp tình báo nghi vấn. Lấy Hàn Khang đạo hạnh căn bản không nhìn ra Tô Viêm căn nguyên. Hẳn là thật sao? Hàn Khang nhắm mắt mở miệng. Hừ, Hàn gia lão tông sư sầm mặt lại, trừng một mắt Hàn Khang, không tin chuyện hoang đường của hắn. Hắn cũng ép hỏi trong quán rượu tu sĩ. Hắn phi thường kinh ngạc, quả nhiên có người tự xưng Tô Viêm. Đây là người nào không muốn sống rồi? Ta xem 8/10 không phải Tô Viêm. Tiểu tử này lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám tới đại đạo thành chịu chết, thậm chí tự báo danh số. Hàn gia lão tông sư thân thể lõm khỏm, một đời lão tông sư khí thế khủng bố, ngữ khí dị thường tàn lãnh nói rằng, hắn là chạy không thoát. Hỗn độn phế khư to lớn hơn nữa, cũng có sự hạn chế, ta nhất định sẽ tự tay bắt sống hắn, cho hắn biết cái gì mới là kỳ môn tông sư. Trong quán rượu cổ hơi thở ngột ngạt giống như là thủy triều tản đi. Người bên trong đều thở hổn hển, sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Cho dù là lại mạnh giả hội tụ trong đại đạo thành, tam đại thần vương cũng không thông thường. Quán rượu chủ quán một trận cười khổ. Trải qua bọn họ như thế nháo trò nhảy, khách mời ít đi rất nhiều. Chỉ có điều càng tuyệt vọng sự tình còn ở phía sau. Nói tóm lại, hôm nay người gia lão này quán rượu, đúng là danh tiếng rung mạnh, thời khắc dập dờn đại nhân vật khí tức, để cả con đường đạo tu sĩ đều lòng người bàng hoàng. nổi da gà đều nổi lên một thân. Không cho sống yên ổn sao? Có người nói Tô Viêm ở trên con phố này hiện thân. Lá gan của tên này cũng quá to lớn. Dám ở đại đạo thành rêu rao khắp nơi. Muốn chết sao? Mảnh này đường phố nghị luận sôi nổi. Không ngừng có sự dị thường đáng sợ khí tức ở đây nhiều lần tỏa ra. Thậm chí một tầng tiếp một tầng. Quả thực là không ngừng nghỉ. Từ khi Hàn gia bắt đầu, dòng dã 6 làn sóng nhân mã lần lượt chạy tới rượu lâu năm quán. Ở trong còn có trong bóng tối che giấu hơi thở lão cổ đồng. Nói chung một ngày một đêm qua thời gian, cái này rượu lâu năm quán hội tụ các tộc tinh anh. Trong quán rượu chuyện làm ăn hiếm thấy được rồi một đoạn dài. Người điếm chủ này giờ khóc giờ cười. Bởi vì một cái Tô Viêm, mười mấy sóng nhân mã đến, tra hỏi liên quan với Tô Viêm việc. Tô Viêm, Thiết Huyết Vương uống một ngày một đêm, có chút men say rồi. Gian này trang sức hào hoa phú quý trong ghế lô ngọc thể ngang dọc. Hương diễm đến mức tận cùng, hắn Thiết Huyết Vương cởi trần, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt, đem rượu trong chén uống cạn, nói rằng có chút ý nghĩa, hắn tiếng tăm có thể thật là lớn, có thể tránh né các cường giả tra xét. Cái này gọi Tô Viêm cường giả tự nhiên không yếu, so với những kia có tiếng không có miếng rác rưởi cường thịnh quá nhiều. Ta còn thực sự muốn cùng Tô Viêm quen biết một chút. Tuồng vui này từ bắt đầu đến hiện tại, Thiết Huyết Vương vẫn đang chăm chú, chỉ cần một cái không xác định thân phận nhân vật. Dĩ nhiên dẫn tới nhiều như vậy, cường giả khủng bố đích thân tới rượu lâu năm quán. Mà có trong bóng tối ngủ đông lão quái vật đến đây tra xét. Điều này làm cho Thiết Huyết Vương đều líu lưỡi. Cái tên này phiền phức đến cùng lớn bao nhiêu. Nhưng hắn nếu có thể vẫn sống sót, đủ để chứng minh một vấn đề. Tô Viêm đủ mạnh, quả nhiên là ở hỗn độn đường nối quát tháo phong vân tuổi trẻ bá chủ. Thiết Huyết Vương, có uống say như chết mỹ nhân ôm cổ hắn, mị nhãn như tơ, cười quyến rũ nói, Tô Viêm mặc dù là một nhân vật, có thể sinh sai rồi quần tộc, tương lai chắc chắn nhấn chìm ở lịch sử dòng lũ ở trong. Ở cái này phong vân thời đại lớn, đường đường Thiết Huyết Vương nên hướng về bá chủ thế lực dựa vào. Tương lai, cốt. Thiết Huyết Vương đáy mắt lóe ra một đạo vẻ lạnh lùng. Bá vương khí thế mười phần. Hắn nơi nào còn có chút men say. Sống sờ sờ một vị Thiết Huyết chiến thần. Một tiếng quát lạnh chấn vị này không mặc quần áo mỹ nhân ngất đi. Hắn cười lạnh nói. Từ xưa không có cường thịnh không suy bá chủ thế lực. Chỉ có cường thịnh không suy cường giả. Ta Thiết Huyết Vương tương lai làm có thể xưng bá thiên hạ. Thiết Huyết Vương biểu hiện lãnh khốc, há có thể không biết những mỹ nữ này bên trong, không ít đều tâm mang ý xấu, muốn lôi kéo hắn áp sát bọn họ quần tộc. Những mỹ nhân này bất quá là bọn họ quần tộc vật hy sinh. Hắn cũng đã từng nghe nói một ít liên quan với tương lai suy đoán. Có người nói đời này rất bất phàm, tiên táng địa xuất hiện cũng báo trước. Chưa tới thiên địa rất khả năng nghênh đón đại biến. Liền hiện nay mà nói, các thế lực lớn đều đang lôi kéo các đường kỳ tài. Thậm chí hắn nghe nói, cho dù là bá chủ quần tộc, cũng nghĩ lôi kéo một vị. Tương lai có thể vô địch thiên hạ vương giả. Tương lai ai có thể vô địch thiên hạ? Chúa tể thiên địa chìm nổi, trở thành trong vũ trụ vương giả. Ai cũng không thể dự liệu tương lai. Có người nói là Khâu Minh những người này. Có thể vì sao ta Thiết Huyết Vương không làm được. Không liều một phen. Ai biết tương lai thiên địa làm sao. Thiết Huyết Vương mang theo kinh thiên chiến ý. Bước lớn rời đi rượu lâu năm quán. Mà Tô Viêm mang theo nam tử cao lớn phàm ăn. Hắn tìm một cái cỡ lớn thực phủ. Thuê một gian ghế lô. Trực tiếp phân phó. Vạn năm rượu lâu năm một xe tiếp một xe, hướng bên trong vận chuyển, nhà này thực phủ chủ quán đều bị kinh sợ, triệu tập thực phủ bên trong xuất sắc nhất một đám mỹ nhân. vì bọn họ phục vụ, cho dù là vì bọn họ rót rượu, đều là đại đạo cảnh mỹ nhân. Này mỹ nhân cũng dọa cho phát sợ. Đây chính là niên đại vạn năm rượu lâu năm, nhưng là bọn họ một vò tiếp một vò ra sức uống. Mặc dù là thiên thần hơn nửa cũng sẽ say ngất ngây. Nhưng là bọn họ ròng rã uống 3 ngày 3 đêm, cũng bao quát các loại sơn chân hải vị, đều là một hồng hoang dị chủng nấu nướng mỹ thực. Thực phủ ở trong hơn 1 vạn đạo mỹ vị đều bị bọn họ ăn khắp. Này còn không vừa lòng, ròng rã 3 ngày 3 đêm, toàn bộ thực phủ cất giữ rượu ngon bị Tô Viêm bọn họ uống sạch. Đại ca đủ chưa? Tô Viêm say khướt mở miệng, sợi tóc ngổn ngang nam tử cao lớn, trần chờ một hồi, miễn cưỡng gật gật đầu, hiển nhiên vẫn không có đủ. Trong ghế lô một đám mỹ nhân sợ hãi đến mặt đều thay đổi. Vị này vẫn quá nhanh ăn ngốn lão cường giả đến cùng lai lịch ra sao? Biểu hiện không khỏi cũng quá bình tĩnh rồi. Rốt cuộc hắn ăn hơn nửa đồ ăn, uống hơn nửa rượu ngon, cho dù là thần vương đều rất khó gánh vác được. Ha ha, không đủ lời nói, chúng ta tìm một chỗ lại đi uống bên trên mấy ngày mấy đêm. Đại ca chúng ta đi. Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, tự phong thân xác ầm ầm thiêu đốt thời khắc, rồi rào tinh huyết sôi phun, thật dường như bất hủ thần lô, quang tiết ra ngoài tinh huyết gợn sóng, đã uy thế toàn bộ thực phủ run rẩy. Tuyệt đỉnh thiên thần, thực phủ chủ quán giật mình, phảng phất nhìn thấy một vị tuổi trẻ bá vương ở trong ngủ say giác tỉnh, rèn luyện phong ấn tại trong cơ thể đồ ăn và rượu ngon tinh hoa, kém chút vượt qua đến thần linh cửu trọng thiên cảnh giới. Oanh, bỗng nhiên, mênh mông thiên địa dường như xoay chuyển lại đây. Vắng lặng nam tử cao lớn đột nhiên giơ lên màu đồng của bàn tay lớn, đánh về Tô Viêm mi tâm ở trong. Tô Viêm đại hỉ, đại ca đây là ăn uống no đủ truyền pháp. Đây là một loại mênh mông, thậm chí nương theo một loại vượt qua 5 tháng rộng lớn khí tức, dâng tới Tô Viêm mi tâm. Đại ca đang hướng về Tô Viêm truyền đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.